Ngày xưa vì tình người ta mà tôi đã trao con tim về ai. Ngày xưa vì yêu người ta mà tôi đã yêu anh yêu vội vàng. Tình yêu của tôi ngày ấy là bao nhớ thương đêm đêm một mình. Sao con tim nghẹn ngào và vầng trăng gặp nhau em đâu yêu anh đắm say, anh chẳng lặng lẽ cô đơn như anh với em. Ước mơ mình em anh ơi, ước mơ mình em, giấc mơ hạnh phúc khi ta bên nhau thiên tha. Dối gian làm chi cho em tan bao giấc mơ, đắm say cùng ai trong tay trên con phố quen, để vầng trăng đơn côi, để tình em bơ vơ và mình em anh ơi. Hãy subscribe.